Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 55, L'Oreal gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thên và Astrid nằm trên bãi cỏ. Thên cũng đã tỉnh lại được đôi chút nhưng Thên không thể cảm nhận rõ mọi thứ xung quanh. Thên nhìn vào một nơi vô định. Chợt Thên nghe thấy tiếng hét. Quái, đừng mà, đừng làm vậy mà. Tiếng hét đó la rất lớn. Thên nghe xong thẫn thờ, chẳng biết chuyện gì xảy ra. Thên nằm bẹp và ngủ tiếp. Một lúc sau, Illumia đi ngang qua nhìn thấy hai người họ. Illumia lay Thên dậy, nói to. Ngài Thên, ngài không sao chứ? Hơ, ai vậy? Là tôi nè, Illumia nè. Ờ, là cô hả? Thên ngồi bật dậy và lay Astrid dậy luôn. Cả ba người cùng đi về. Trên đường về, Thên cứ gãi đầu liên tục. Astrid hỏi, ngài sao thế? Tôi đang cố nhớ lại xem chuyện gì vừa xảy ra. Chuyện gì thưa ngài, tôi cũng không chắc nữa. Tôi chỉ nghe thấy tiếng hét của một ai đó. Tiếng hét, Illumia ngạc nhiên, Thên lại nói, ừ tiếng hét đó hình như là của một cô gái nhưng mà. Tôi không chắc nó là ai nữa. Thôi, về tới lâu đài rồi bàn tiếp. Astrid bảo, cả ba người vừa về tới lâu đài thì Seniel bay ra nói to. Illumia, nguy rồi, chuyện gì thế? Illumia hỏi, Seniel thở hồng hộc nói. Dạ, L'Oreal, cô ấy, sao, cô ấy có chuyện gì? Cả ba người cùng ngạc nhiên. Dạ, cô ấy biến mất rồi. Illumia thẫn thờ, Thên hỏi, cái gì, không lẽ sao hả ngài Thên? Seniel hỏi, Thên nuốt nước bọt cố gắng giữ bình tĩnh, rồi nói. Không lẽ tiếng hét mình nghe thấy lúc nãy, là tiếng của L'Oreal sao? Cả đám chạy như bay vào lâu đài. Thên nói to, hiện tại có tin khẩn cấp, L'Oreal bị ai đó bắt đi rồi. Cái gì, cả đám ngạc nhiên, Thên nói tiếp, hiện tại chúng ta không có manh mối gì. Khoan đã, có thứ này làm manh mối nè. Tôi bước ra và nói. Zephys chạy như bay đến chỗ tôi, hỏi, nhóc nói sao, đây, bọn Oramay đã gửi cho chúng ta lá thư này, nó ghi là, bọn ta đã bắt một người của các ngươi, nếu muốn cứu nó hãy đi đến căn cứ của bọn Oramay chúng ta, không thì đừng có trách, vậy là Oramay bắt L'Oreal, toàn bộ team cung điện ánh sáng tập hợp mau, Triệu Vân, Lindis, Ngộ Không và Gildua đến, Zephy nói, tôi sẽ thay thế vị trí của L'Oreal một thời gian, mọi người đồng ý chứ? Đồng ý thế là cả năm người họ lên đường. Zephys đứng trước căn cứ địch hét to. Bớ chúng mày, trả L'Oreal ra đây, chẳng thấy động tĩnh gì. Zephys hùng hổ xông vào căn cứ địch, nguyên đám còn lại chạy theo. Liliana ở ngoài dùng chiêu mỹ nhân kế. Cô ấy bỏ ra, nói. Cứu, cứu em với, nhưng thật bất ngờ, chẳng có ai ngoài đó cả. Liliana quê một cục liền bỏ về. Bọn họ vào căn cứ của bọn Oramay thì thật bất ngờ, chẳng có tên nào trong đó cả. Nhưng lại có rất nhiều tên lính trong đó. Zephys nói, nào mọi người, diệt lính cứu L'Oreal thôi. Đồng ý, nguyên đám tản ra và chiến. Quân địch đổ ra rất đông, không thể đánh bại ngay được. Illumia nói, chúng đông quá, phải tìm cách chiến đấu sao cho vừa ít tổn thất lại hạ nhanh gọn bọn chúng. Gildua, hãy bắt bọn chúng lại. Lindis tạo nguyệt vực, Ngộ Không bắt lẻ xạ thủ. Tôi và Zephys ở đây. Tiến hành thôi, Gildua tạo ra một vương quốc vàng khiến lính bị choáng, không tiến lên được. Mọi người cứ việc tấn công, quả nhiên với chiến thuật này, quân ta đẩy lui được 1/3 quân số địch, nhưng xem ra quân số địch vẫn còn rất đông. Và lại, mọi người bắt đầu mệt mỏi. Illumia bảo, mệt quá, mà sao địch đông thế? Bất lợi rồi, tình hình này phải rút thôi. Triệu Vân nói, đột nhiên một mũi tên thần bay tới, ai nấy hết sức ngạc nhiên. Đó là Yon, Yon nói, việc bắn lính cứ để tôi lo. Nói rồi, Yon xả đạn liên tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả team ăn ý phối hợp khiến cho kẻ địch phải lùi bước. Cả đám đánh bại được đám lính là nhanh chóng đi tìm L'Oreal. Trong phòng, L'Oreal ngồi thảnh thơi uống trà, ăn bánh. Illumia phá cửa vào, nhìn thấy L'Oreal, cô ấy ngạc nhiên, hỏi. Chị, sao chị ở đây? À, mấy đứa bạn của chị nó rủ chị đi chơi nên mới. Trời ạ, chị làm tụi em lo muốn chết. Thôi về, Illumia kéo L'Oreal về, lâu đài khởi nguyên, Zephys ôm chầm lấy L'Oreal, xúc động nói không nên lời. L'Oreal nói, anh à, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì em, thèm đồ chua quá, anh kiếm giùm em cái gì chua ăn đi. Tôi đi ngang qua tay cầm ly nước chanh thằng Hiếu pha. Vừa uống xong một ngụm tôi hét to. Trời đất ơi, mày cho bao nhiêu chanh vô vậy? Chua quá, tao cho có 3 trái chứ bao nhiêu? Trời ạ, một trái đã chua gần chết, 3 trái chắc. Bể luôn cái ruột, L'Oreal bước ra nói, nhóc không uống hả, ừ chua thế này uống sao nổi. Vậy em cho chị nhé, tôi liền đưa cho L'Oreal, cô ấy uống ngon lành, tôi há hốc mồm ngạc nhiên, Tôi bỏ đi, tôi lại đi long nhong trong lâu đài, chẳng biết làm gì. Chợt tôi gặp Lữ Bố và Điêu Thuyền đang đi chung với nhau. Tôi liền nghĩ, hay là mình chọc bọn họ chút nhỉ? Nghĩ là làm tôi gạt chân Lữ Bố khiến Lữ Bố té sóng xoài và vô tình, Lữ Bố nằm đè lên người Điêu Thuyền, cách Trương.